giống như không có điểm cuối cùng. Hai thân thể quấn lấy nhau, giống như bông sen. Khuê phòng chi nhà càng được khắc họa tỉ mỉ. Gió thu man mát, ôm nhau tiến vào mộng đẹp. Thời điểm mặt trời nhô lên cao, Thanh Nhi mấy lần đến hối thúc. Hứa Tiên nhìn người ngọc đang ngủ trong lòng của mình, trong nội tâm tràn đầy an bình cùng hạnh phúc. Lặng lặng thưởng thức tư thế ngủ của nàng, nhịn không được hôn lên môi của nàng một cái. Nàng vô ý thức cắn cắn môi, hàm hồ lẩm bẩm một tiếng, giống như tiểu nữ hài ngây thơ. Lông mi rung rung, rốt cục cũng từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Nhìn qua Hứa Tiên, vùi đầu vào trong ngực của hắn, bắt đầu ngượng ngùng. Đêm qua bị hắn quấn suốt nửa đêm, nhưng không ngờ lại mệt mỏi như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, dâng trà. Hứa Tiên ôm vai của nàng, lại nói nhỏ vào tai nàng, ngủ tiếp một lát đi, nương tử. Bỗng như Bạch Tố Trinh nhớ tới cái gì đó, nhìn ra sắc trời sáng rõ bên ngoài, nhanh chóng đứng dậy, nói, không được, còn phải dâng trà cho tỷ tỷ đấy. Áo ngủ bằng gấm đã chảy xuống, dáng người ngạo nhân hiện ra. Mặc dù đã có một đêm vui thích, Hứa Tiên vào lúc này cũng phải nhìn chằm chằm vào. Bạch Tố Trinh xấu hổ đỏ mặt lên, lại duỗi bàn tay trắng nõn nhéo tai của hắn, nói, ta đã bảo ngươi sớm chút, nhưng hiện giờ, làm lỡ thời gian của ta, để cho tỷ tỷ chê cười, còn không mau cầm quần áo cho ta. Âm thanh của nàng nhu nhuyễn như nước. Lần này hơi giật mình, đã không phải tỷ tỷ với đệ đệ, mà là thê tử với trượng phu. Không biết trong lòng của Hứa Tiên xúc động hay không, thò tay ôm chặt nàng vào ngực, dùng toàn lực, phảng giống như lo lắng một khắc sâu, cô gái trong ngực sẽ hóa thành hư ảo, bỏ hắn mà đi. Muốn dùng loại phương thức này xác định nàng rất chân thật. Bạch Tố Trinh hơi sững sờ, dường như cũng phát giác tâm lý của hắn, nhẹ nhàng vuốt đầu hắn, ôn nhu nói, tốt rồi, quan nhân, đừng làm rộn, tỷ tỷ đang gấp. Hứa Tiên vì nàng, mang quần áo của Tiểu Thanh chuẩn bị tốt, lại không phải áo trắng mà là áo tím. Đương nhiên Bạch Tố Trinh không cho hắn mặc quần áo cho mình, cũng không cho hắn đứng bên cạnh thưởng thức. Đuổi hắn ra bên ngoài, hắn cũng mặc quần áo vào. Hứa Tiên đã mặc xong, đứng ở bên ngoài chờ. Thấy Bạch Ố Trinh kéo ga giường, đôi mắt Hứa Tiên tỏa sáng. Lúc này mặc bộ quần áo tím, giống như một bông hoa tử la lan, ung dung đẹp đẽ cao quý. Thay đổi quần áo, giống như biến thành người khác. Bạch Tố Trinh lấy giày thêu, bước xuống giường, trở lại sửa sang giường chiếu. Lại thấy trên đó có đốm đỏ như hoa mai, nhớ tới đủ loại chuyện hôm qua, mặt cũng phát nhiệt. Lúc đầu còn có thể cường lực nhẫn nại, cuối cùng ức chế không nổi uyển chuyển kêu lên, cũng tận tình làm mình thanh tỉnh lại. Nếu không yêu thương hắn, làm sao có thể vong ngã như vậy? Bạch Tố Trinh xoay người sửa sang lại giường chiếu, thân thể khom xuống tạo thành đường cong cực đẹp, chưa phát giác ra bờ mông nhếch lên, Hứa Tiên ở đối diện. Hứa Tiên tiến lên ôm vòng eo của nàng, nhẹ nhàng vân vê bờ mông. Thân thể Bạch Tố Trinh dừng lại, thẳng dùng tay bắt lấy tay của hắn, nói, quan nhân, ban ngày không thể a. Mặc dù đã làm phu thê, nhưng chuyện này làm cho hắn có cảm giác ban ngày tuyên dâm, tâm của nàng còn rất xúc động đấy. Hứa Tiên vô cùng yêu thương nàng, tuyệt đối không làm cho nàng khó xử một chút, nếu như cảm thấy nàng không thích. Hắn có chết tạ tội cũng không đủ, cho nên lúng tung, buông nàng ra. Trong nội tâm Bạch Tố Trinh buông lỏng, hắn muốn nàng không cách nào kiên định cự tuyệt. Trong lòng của nàng cũng thích hưởng thụ cảm giác này. Ngoái đầu nhìn hắn cười cười, trên lông mày đã hiện ra nét thành thục của thiếu phụ, so với tối qua, còn đẹp hơn không ít. Hứa Tiên cảm thấy, chỉ cần có thể ở cạnh bên nàng, cho dù làm gì cũng đáng giá. Bạch Tố Trinh thu thập xong giường chiếu, cũng đi tới gương chảy tóc, sửa sang y phục cho Hứa Tiên, bộ dáng chăm chú cẩn thận, làm cho Hứa Tiên động tâm không thôi, hận không thể ôm nàng vào ngực vuốt ve một phen, nhưng bởi vì nàng rụt rè, đành phải nhịn xuống. Bạch Tố Trinh mỉm cười, đi tới hôn lên mặt của hắn, nói, ngoan. Hứa Tiên sờ sờ mặt, cười khổ nói, quả thực là dỗ tiểu hài tử mà. Nhưng không thể không thừa nhận, chính mình bị hống cũng rất vui vẻ. Hai phu thê thu thập thỏa đáng, đi dâng trà cho Hứa Kiều Dung. Hứa Kiều Dung thấy Bạch Tố Trinh cũng không phải thở dài. Cô em dâu này đẹp như tranh vẽ, hơn nữa một ngày cũng giống một ngày, dáng vẻ không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng thấy bọn họ phu thê tương hòa, trong nội tâm cũng vui mừng không thôi. Lôi kéo tay Bạch Tố Trinh, nói, lúc nào cho Hán Văn một tiểu tử mập mạp đây, cho nó thành đôi với hải tử trong bụng của ta, đó mới gọi là tốt đẹp. Bạch Tố Trinh lườm Hứa Tiên, nói, phải xem ý của quan nhân đã, nếu như muốn có hải tử, đương nhiên là có thể, nếu không muốn, tất nhiên là không có. Nàng đối với chuyện này không có bao nhiêu chấp niệm, tất cả phải xem ý của hắn. Hứa Tiên sờ sờ đầu không trả lời, nếu như hắn nói không muốn, sợ rằng Hứa Kiều Dung sẽ liều mạng với hắn. Tiểu Thanh cười nói, tỷ tỷ sao nhanh té ế được, tối hôm qua vừa động phòng, hôm nay đã nói hài tử, hơn nữa dù sinh hài tử, cũng chưa chắc là con trai a. Hứa Kiều Dung rất chắc chắc nói, nhất định là con trai, dù sao ta cũng không vội, đây là công việc sớm muộn mà. Thấy Hứa Tiên có nhiều hồng nhàn như thế, trong nội tâm nàng đối với chuyện này, chắc chắn 100%, lại không biết ý niệm trong đầu của đệ đệ này không muốn thế. Rồi sau đó Hứa Kiều Dung phải đi về, Bạch Tố Trinh muốn lưu nàng trong phủ ở mấy ngày. Hứa Kiều Dung nói, ta như ở chỗ này, đại khái tỷ phu của các ngươi sẽ chết đói, không đói bụng chết cũng đi quán ăn, trả tiền cũng chết. Chính mình ăn còn chưa đủ, còn phải mời người khác ăn. Hứa Tiên nói, chúng ta cũng không thiếu chút bạc này, ăn chút ít gì đó đi. Có ta ở đây, còn sợ gì miệng ăn núi lỡ. Hắn từ trước thu nhập vào nhà không ít, lập tức bị Hứa Kiều Dung cạo đi, nói là phải tiết kiệm. Nàng từ trước tới nay, chưa từng có thói quen tiêu tiền như nước. Hứa Kiều Dung đi rồi, trong phủ cũng an tĩnh, mà Tiểu Thiến trở về trong núi. Ngư Huyền Ki mang theo Duẩn Nhi đi đạo quan. Vân Yên lại một lần nữa ngủ đến mặt trời lên cao, bắt đầu đi tìm Bạch Tố Trinh, cười nói, tỷ tỷ dâng trà xong, cũng nên để muội muội dâng trà cho tỷ tỷ. Quy củ trong nhà giàu thời cổ đại rất nghiêm, thiếp thất phải thức dậy sớm, cùng đi dâng trà thỉnh an chính thất. Cho dù gió bão trời mưa hay bệnh nặng, cũng không thể bỏ sót. Nếu như chậm trễ thời gian, không thể nói trước sẽ bị trách cứ. Gặp phải chính thất nghiêm khắc, đánh vào đít cũng là chuyện thường. Bạch Tố Trinh đương nhiên không chú ý những chuyện này, chỉ cười, sau đó hỏi Vân Yên chuyện tu hành. Hứa Tiên uống nước trà, nhìn qua dáng người của Bạch Tố Trinh bên dưới quần áo màu tím, nghĩ tới chuyện tối hôm qua, Bạch Tố Trinh hơi có phát giác, ngoái đầu nhìn lại lườm hắn, càng có tư vị khác. Tiểu Thanh nhìn hắn, nói, tối hôm qua thoải mái. Hứa Tiên nói, chẳng những thoải mái, hơn nữa tu vị tăng nhiều. Vẫy tay, nước trong chén trà bay thẳng lên giữa không trung, biến ảo đủ các loại hình dáng, chợt ngưng tụ thành băng tinh, bỗng nhiên tán thành sương mù. Hiển nhiên đối với chuyện thao túng nước đạt tới cảnh giới cực cao. Tiểu Thanh cùng Vân Yên đều cảm thấy ngạc nhiên, hỏi là chuyện gì xảy ra. Bạch Tố Trinh đỏ mặt ấp úng không giải thích, còn Hứa Tiên chỉ cười mà thôi. Đúng lúc này, một đạo ngân quang xé rách bầu trời, tiến vào trong sân. Nhưng người này mặc áo màu bạc, chính là Mãng Đao Đại Vương trong Thái Hồ, không ngừng nói, Bạch Nương Nương, nhanh đi cứu cứu vương thượng nhà ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, tiểu biệt. Trong nội tâm Hứa Tiên cả kinh, vội hỏi đạo có chuyện gì xảy ra. Mãng Đao Đại Vương nói có địch nhân tập kích, không phải chuyện đùa. Nhờ có Hàn Sơn Tự Giác Viễn Đại Sư mới ngăn cản được. Bởi vì tốc độ của nó nhanh nhất, cho nên được phái đi Hàng Châu cầu viện. Bạch Tố Trinh dặn dò Hứa Tiên, Tiểu Thanh một tiếng, phải bay đi Thái Hồ. Trong lòng Hứa Tiên biết rõ, nếu là cao thủ địa tiên, chính mình đi cũng vô dụng, nói không chừng còn liên lụy tới nàng. Chỉ cầm truy tinh kiếm trong tay giao cho nàng. Trong nội tâm Bạch Tố Trinh ấm áp, được cầm theo bảo kiếm này, chiến lực tăng lên không ít, không rảnh nhiều lời với hắn, cầm kiếm hóa thành hào quang bay đi. Hứa Tiên vào lúc này càng hận bản thân lực lượng không đủ, không thể viện trợ nàng. Cũng may đêm qua đã hoàn thành hợp tinh của thủy tinh,